Chương 2439 tối cường thăng cấp hệ thống. Công thành. Tần Tần một tiếng khẩn đón lấy, biến hình kim cương song quyền nện ngực, song đầu hơi động, hai cái miệng đồng thời quát, kệ các anh em, công thành rồi. Âm. Một tiếng lại một tiếng, một con lại một con dị hình yêu thu được Long Phi triệu hoán trong nháy mắt thức tỉnh, từ dưới đất đứng lên đến. Hơn 8 vạn đầu khác phái yêu tối om om một đám lớn, này tình cảnh chấn động tột đỉnh. Long Phi đứng dị hình vương trên đỉnh đầu, nhìn phía sau hơn 8 vạn đầu dị hình yêu, cái cảm giác này sảng khoái nổ tung. Kể trước đây đều là quái vật công ta thành, hiện tại đến phiên ta xuất lĩnh quái vật công người khác thành, cái cảm giác này. Ha ha ha. Quá hắn mẹ sảng khoái. Hơn 8 vạn đầu dị hình yêu này so với bất kỳ lần nào yêu thú công thành chiến đều muốn trâu bò hơn nữa, những này yêu thú đều là kim đan đỉnh cao cảnh tu vị. Không muốn sống, không sợ chết, chỉ có một chữ, giết. Bọn họ là dị hình yêu, cũng tương tự là đội cảm tử. Hơn 8 vạn đầu đứng lên đến ngẩng đầu nhìn dị hình vương trên đỉnh đầu Long Phi. Long Phi tay trái hơi động, cho gọi ra cự khuyết kiếm, kỳ lân cánh tay kích phát thiên hỏa y ầm. Cánh tay thiêu đốt, liên nhận được cự khuyết kiếm cũng bốc cháy lên, biến thành một cái dữ tợn khủng bố hỏa kiếm. Hỏa kiếm vung lên, chỉ vào mạnh thành hống ra một tiếng, kẻ cho ta xông lên. Nghiền nát bọn họ. Ra lệnh một tiếng, vạn yêu rít gào, liền như nước thủy triều đen kịch như thế điên cuồng xông lên ra khỏi sơn cốc, khung cảnh này trâu bò đến nổ tung, biến hình kim cương xông lên trước, cuồng lôi, Khải Lâm Na nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt biến mất, ầm ầm ầm, buông tập tiếng bước chân vang động trời, các bụi đầy trời, liền như màu đen bão cát tầng tầng nghiền ép hướng về mạnh thành, mạnh gia, náo nhiệt cực kỳ, cửa lớn không ngừng có cường giả bái hạ, e chúc mừng à. Chúc mừng à. Lúc này một thanh âm từ cửa đại sảnh truyền ra, vì giờ lành đã đến. Âm nhạc vang lên, lại là gõ la, lại là bồn chồn, còn thổi kèn đồng, một mặt, hai tên tỳ nữ đỡ một cái đầu phê hồng hà, cô gái mặc áo đỏ chậm rãi đi ra, một phía khác mạnh càng đầu đội tử kim quang, cũng là một tiếng hồng y đi ra, chỉ là. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều bắn ra một đạo nhợt nhạt sóng gợn, này đạo ba văn là băng sương ngưng tụ mà thành, ở hắn nhất chân trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Điều này cần cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ mới có thể khống chế được, không ít người thấy thế, ánh mắt tránh ra kinh ngạc dị ánh sáng, không hổ là ma đế thập bát tử, quả nhiên không tầm thường à. 30 tuổi không tới, liền có thực lực như thế, mạnh gia ngàn năm không ra yêu nghiệt thiên tài, ghê gớm mà, thật sự là không bình thường. Này Sa Nguyệt công chúa thực sự là 8 đời tu luyện phúc phận, có thể gả cho nam nhân như vậy quả thực quá hạnh phúc. Ta nghe nói quãng thời gian trước man hoang trong sa mạc bộc phát ra cường quang là thiên hỏa trở về vị trí cũ, đồng thời hàng phục, này Sa Nguyệt công chúa có thể hay không đã nắm giữ nói tổ tiên lưu lại luyện khí thánh hỏa à? Muốn thực sự là như vậy, này nàng cũng coi như là xứng với mạnh càng công tử. Lấy mạnh gia thực lực hơn nữa Sa Nguyệt tộc luyện khí thuật, sau này e sợ mạnh gia phải nhanh chóng quật khởi, trở thành ma tộc thứ nhất tộc. Không ít người đều âm thầm ước ao lên, đồng thời cũng có người đang suy đoán Sa Nguyệt công chúa tướng mạo, ngoại trừ Sa Nguyệt tộc người rất ít người gặp Sa Nguyệt công chúa bên ngoài. Ngay vào lúc này, Mạnh Càng cùng Sa Nguyệt công chúa đi tới đồng thời, mặt đối mặt, Mạnh Càng nhẹ nhàng nắm chặt Sa Nguyệt công chúa tay, trong lòng hắn cảm thấy buồn nôn, bất quá ở bề ngoài hắn vẫn là làm bộ làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng, hai tên tỳ nữ lui xuống đi. Một ông già người chủ trì đi lên trước đang chuẩn bị nói chuyện, ngay vào lúc này, phía dưới có người ồn ào nói. Ngày đều là Sa Nguyệt công chúa là ma tộc đệ nhất mỹ nữ, đến cùng có phải là thật hay không à? Sa Nguyệt tộc nữ nhân mỗi ngày đều mang theo khăn che mặt, ngày hôm nay đại hôn có thể hay không để cho chúng ta nhìn hình dáng à? Đúng đấy. Để chúng ta mắt thấy một tháng ma tộc đệ nhất mỹ nữ dung mạo à? Hiên nàng khăn vang. Hiên. Hiên. Hiên hiên hiên, trong lúc nhất thời trong sân rất nhiều người ồn ào lên, ông lão người chủ trì hai tay ép một chút, nói. Thì không muốn ồn ào, còn không lạy trời đất, không thể hiên khăn vang, không may mắn, hơn nữa Sa Nguyệt tộc quy củ là nữ tử đều muốn dẫn khăn che mặt, sẽ chỉ ở âu yếm người trước mặt lấy xuống khăn che mặt, các ngươi như thế nhiều người lên cái gì hống à? Sa Nguyệt tộc thiếu nữ không thể ở bên ngoài tộc nhân trước lấy xuống khăn che mặt, đây là Sa Nguyệt tộc tộc quy, nhưng là Mạnh Càng khóe miệng một câu, nói, ở ngược lại nàng là người đàn bà của ta, là ta Mạnh gia người, là ta Mạnh gia người sẽ không có như vậy nhiều quy củ. Nguyệt Mẫn nương tử, ngươi nói là chứ? Mạnh Càng tà ác nở nụ cười một tiếng, không chờ Sa Nguyệt công chúa nói chuyện, đột nhiên Mạnh Càng trong nháy mắt xốc lên Sa Nguyệt công chúa trên đầu khăn vang, đồng thời cười to lên, nói, nghe xem một chút đi, cái gì mới là ma tộc đệ nhất mỹ nữ? Ha ha ha, một phía khác Sa Nguyệt tộc nhân từng cái nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ, nhưng là bên trong trước mặt bọn họ chính là Mạnh gia chiến sĩ, bọn họ động cũng không thể động vào, khăn voan xốc lên lộ ra Sa Nguyệt công chúa tấm kia dung nhan tuyệt thế, ở đây tất cả mọi người xem sững sờ, liền ngay cả Mạnh Càng ánh mắt cũng là hơi sững sờ, hắn cũng như thế xem dại ra ở, bởi vì quá đẹp rồi, hề wow, thật là đẹp à. Thật xinh đẹp rồi. Thật không hổ là ma tộc đệ nhất mỹ nhân à. Ta nếu là có lão bà như vậy, giảm thọ 10 năm cũng có thể à. Mỹ rất đẹp, hơn nữa, Sa Nguyệt công chúa hai mắt rưng rưng, nước mắt như mưa, lộ ra một ít đáng thương, cùng nhu nhược, khiến lòng người sinh thương tiếc, càng làm cho mọi người tâm hơi căng thẳng, Mỹ đến trong lòng đi tới, không ít nam nhân đều nuốt nước miếng, Mạnh Càng ánh mắt hơi căng thẳng, nhìn Sa Nguyệt công chúa trong mắt nước mắt đột nhiên, sáng một bạt tai e đùng. Vang dội cực kỳ, toàn bộ sân mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả đều sửng sốt. Sa Nguyệt công chúa trên mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng, khóe miệng tràn ra một chút huyết, Mạnh Càng quát lên, kẻ khóc cái gì khóc? Gả cho ta ngươi cảm thấy oan ức sao? À! Trong lòng ngươi có phải là nghĩ kẻ loài người kia rác rưởi à? Đừng tưởng rằng ta không biết, ở trong sa mạc thời điểm ngươi liền lấy xuống khăn che mặt cho này tên rác rưởi nhìn, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta khóc. Hung hãn nói, như là trong nháy mắt biến thành người khác như thế, hắn ở nổi giận, hắn chịu đến một loại nào đó mạnh mẽ kích thích giống như vậy, biến thái chi tâm dâng lên, nhưng là một tát này xuống, Sa Nguyệt công chúa không chỉ có nhịn xuống nước mắt, trong ánh mắt loại đau khổ này, loại kia không cam lòng ánh mắt cũng biến mất rồi, thay vào đó chính là kiên nghị, là mất cảm giác, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Mạnh Càng trừng hai mắt một cái, lạnh lùng nói, nghe nói đến ngươi chỗ. Đau chứ? Còn cái gì Sa Nguyệt tộc tộc quy? Hừ, ta xem ngươi không chỉ có vì là này tên rác rưởi lấy xuống khăn che mặt, hơn nữa sợ là thân thể ngươi cũng cho hắn chứ. Vừa nhìn chính là cái đồ đê tiện. Sa Nguyệt công chúa song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, ngay vào lúc này, bên trong đại sảnh truyền thừa một thanh âm, "Ngươi Càng Nhi." Mạnh Càng khóe mắt một nanh, lạnh rên một tiếng, không nói thêm nữa, liền ở đại sảnh, sân, toàn bộ Mạnh gia đều yên tĩnh thời điểm. Xa xa ngoài thành truyền đến từng trận nổ vang, một tên đệ tử vội vã chạy vào, nói, nghe tộc trưởng, không tốt, không tốt, rất nhiều không biết tên yêu thú hướng về phía Mạnh Thành đến rồi. Ngoài thành biến hình kim cương hỏi, nghe lão đại, sao vậy đi vào? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, chị dết đi vào,